Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 4, xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa gió dồn dập, tiếng nức nở của Tiểu Liên hòa trong âm vang của gió mưa trở nên rõ ràng hơn. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gối thêu hoa u lan. Lòng Tân Diệu chợt trầm xuống. Lúc Tiểu Liên gặp chuyện, nàng mang khăn tang và y phục trắng. Có phải vì Khấu Tiểu Thư đã qua đời? Và hiện giờ, nàng lại chính là Khấu Tiểu Thư. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tân Diệu không hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Kể từ khi nàng trở về nhà, tận mắt chứng kiến cảnh mẫu thân và các di nương những người đã nuôi lớn nàng chết thảm. Không còn điều gì có thể khiến nàng khiếp sợ nữa. Tiểu Liên, bên ngoài có chút rối loạn. Lát sau, Tiểu Liên cúi đầu bước vào. Tiểu thư có điều gì phân phó? Bóng đêm đen đặc bao trùm căn phòng. Bỗng một tia chớp xé tan màn đêm nặng nề, soi rọi từng khắc giây. Tiểu Liên nhìn thấy nàng thiếu nữ ngồi đó, tóc buông xóa, đôi mắt sâu thẳm tựa điểm mực đen huyền, khiến lòng nàng bất giác hoảng hốt. Rõ ràng là đôi mắt giống tiểu thư nhà mình, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta ngợp trong cảm giác rợn rợn. Tiểu Liên, hãy kể cho ta nghe thêm về Khấu Tiểu Thư. Khác hẳn với cơn mưa gió ngoài kia, giọng của Tân Diệu vẫn bình tĩnh, lạnh lùng. Tiểu Liên trấn tĩnh, nhẹ giọng, dạ. Sáng hôm sau, Tân Diệu thức dậy muộn, vừa mới sửa soạn xong còn chưa kịp dùng bữa sáng. Tiểu A Hoàn đã báo rằng ba vị tiểu thư đã đến. Tính theo thời gian, có lẽ các nàng vừa vấn an lão phu nhân xong liền đến đây. Tân Diệu ra hiệu cho Tiểu Liên mời các nàng vào. Rèm vừa vén lên, ba thiếu nữ bước vào. Đi đầu là thiếu nữ trong bộ váy đỏ thẫm, làn da trắng ngần, môi đỏ tựa đóa tường vi nở rộ. Tân Diệu nghe từ Tiểu Liên rằng Đoạn Thiếu Khanh có ba con gái. Duy chỉ có nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa là con của Cảnh đại phu nhân. Hẳn là thiếu nữ áo đỏ này. Hai thiếu nữ đi sau, người lớn tuổi hơn có đôi mày thanh tú như khói mờ, duyên dáng dễ thương. Chắc là đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển. Nữ tử có đôi mắt hạnh có lẽ là tam tiểu thư Đoạn Vân Linh. Khấu Thanh Thanh đi leo núi cùng ba người chị họ này. Còn tứ tiểu thư Đoạn Vân Yến vì còn nhỏ nên không cùng các tỷ tỷ ra ngoài hôm đó. Trong mắt Tân Diệu, nếu cái chết của Khấu Thanh Thanh không phải là ngẫu nhiên, hung thủ ắt nằm trong ba người này. Đoạn Vân Hoa đứng bên giường, nhìn xuống Tân Diệu đang ngồi tựa vào gối, ánh mắt dò xét không che giấu. Thanh biểu muội, muội thực sự đã mất trí nhớ rồi sao? Bị va đầu nên có chút không nhớ rõ. Tân Diệu thành thật đáp, kín đáo quan sát sắc mặt của Đoạn Vân Hoa, thấy trong ánh mắt nàng lóe lên vẻ vui mừng thoáng chốc. Đoạn Vân Hoa ngồi xuống ghế, cười nhẹ, biểu muội không cần gấp gáp, cứ từ từ dưỡng sức là được, dẫu có quên hết cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Biểu tỷ nói phải. Bên cạnh, đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển ngạc nhiên nói, biểu muội không phải mất trí nhớ rồi sao? Sao lại nhận ra Đoạn biểu tỷ? Nàng nhìn sang Đoạn Vân Hoa, ý tứ rằng nếu đã mất trí nhớ, sao có thể nhận ra biểu tỷ? Tân Diệu hướng sự chú ý về phía Đoạn Vân Uyển, thản nhiên giải thích, ta hỏi Tiểu Liên về diện mạo của các tỷ muội. Đoạn Vân Uyển nhìn Tiểu Liên, cười vui vẻ, thật may có Tiểu Liên ở đây, sau này biểu muội có gì không hiểu cũng có thể hỏi ta. Đa tạ biểu tỷ. Tân Diệu gật đầu, nhìn sang tam tiểu thư Đoạn Vân Linh. Từ khi vào phòng, Đoạn Vân Linh vẫn chưa nói lời nào. Giờ phút này khi Tân Diệu nhìn qua, nàng dường như đang chìm trong suy nghĩ. Tam muội, Đoạn Vân Uyển khẽ khàng chạm vào Đoạn Vân Linh. Đoạn Vân Linh giật mình, ánh mắt lóe lên, biểu tỷ, tỷ cảm thấy thế nào rồi? Đã khá hơn chưa? Hôm qua uống thuốc, ta đã thấy đỡ nhiều. Tân Diệu trả lời từng câu, dáng vẻ rất nhã nhặn, Ánh mắt Đoạn Vân Linh dừng lại trên gương mặt trắng ngần như sứ của nàng. Ánh mắt có chút phức tạp. Vậy biểu tỷ hãy giữ gìn sức khỏe. Đoạn Vân Hoa đứng dậy. Biểu muội hãy dưỡng sức cho tốt. Chúng ta không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa. Tiểu Liên, tiễn ba vị tiểu thư giúp ta. Tân Diệu dõi theo bóng ba người rời đi. Khẽ nhướng mày, nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa có vẻ mừng rỡ khi biết Khấu Thanh Thanh mất trí nhớ. Đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển cũng đặc biệt để tâm. Còn phản ứng của tam tiểu thư Đoạn Vân Linh thì càng khiến người ta khó đoán. Lần đầu tiếp xúc với ba vị tiểu thư của phủ Đoạn Thiếu Khanh, càng làm Tân Diệu cảm thấy sự việc Khấu Thanh Thanh ngã vách đá không hề đơn giản. Tiểu Liên trở lại phòng, thấy Tân Diệu đang trầm tư, liền nói, nô tỳ mang bữa sáng đến cho tiểu thư. Tân Diệu ngước mắt nhìn Tiểu Liên bước đến cửa, suýt nữa va phải một người. Tam tiểu thư, không sao chứ? Đoạn Vân Linh vừa quay lại đã nở nụ cười xin lỗi với Tiểu Liên, rồi bước vào giải thích. Đang đi trên đường, ta phát hiện mất một chiếc hoa tai, chắc là để quên ở phòng biểu tỷ. Vậy để nô tỳ tìm giúp tiểu thư. Đoạn Vân Linh xua tay. Không cần, người cứ bận việc của mình đi. Tiểu Liên nhìn sang Tân Diệu, thấy nàng gật đầu, liền lặng lẽ lui ra ngoài. Đoạn Vân Linh cúi người tìm quanh, ánh mắt chợt sáng lên. Quả nhiên là rơi ở đây. Tìm được thì tốt. Ánh mắt Tân Diệu rời từ tay phải trống không của nàng đến chiếc hoa tai ngọc trai trong tay nàng. Nhẹ nhàng nói, vậy ta không làm phiền biểu tỷ nữa. Biểu muội đi cẩn thận. Đoạn Vân Linh cầm hoa tai ngọc trai, sắp quay người, đột nhiên dừng lại. Có thể phiền biểu tỷ giúp muội đeo lại không? Tân Diệu hơi sững sờ, rồi mỉm cười, đương nhiên được. Đoạn Vân Linh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nghiêng mình khẽ khàng, đây là lần đầu tiên Tân Diệu giúp người khác đeo hoa tai. May thay tay nàng ổn định, nhẹ nhàng cài hoa tai cho Đoạn Vân Linh. Đa tạ biểu tỷ. Đoạn Vân Linh mân mê viên ngọc trai dịu dàng đung đưa. Nắm Tân Diệu đang cười khẽ, ngập ngừng nói, biểu tỷ, đầu xuân khi chúng ta cùng nhau đi chùa, đạo trưởng có nói tỷ phạm tuổi, dễ gặp tai ương, quả không sai khi vừa mới gặp chuyện cách đây vài ngày. Sau này tỷ hãy cẩn trọng, đừng ra ngoài nhiều, ngay cả ở nhà, cũng nên lưu tâm. Ta biết rồi, đa tạ biểu muội đã nhắc nhở. Vậy biểu tỷ nghỉ ngơi nhé. Đoạn Vân Linh đứng dậy cáo từ. Vừa bước ra ngoài đã gặp Tiểu Liên bưng khay thức ăn vào. Tiểu Liên khẽ tránh đường. Tam tiểu thư đi cẩn thận. Đoạn Vân Linh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi Vãn Thanh Cư. Tân Diệu ngẫm nghĩ lời của Đoạn Vân Linh, rồi hỏi Tiểu Liên, lúc đi chùa đầu xuân, Khấu tiểu thư có gặp đạo trưởng đoán mệnh không? Tiểu Liên ngơ ngác, đầu xuân các vị tiểu thư cùng nhau lên chùa lễ Phật. Nhưng khi gặp đạo trưởng, nô tỳ cùng các a hoàn khác đều đứng chờ bên ngoài. Không biết đạo trưởng nói gì? Vậy sao? Tân Diệu nhận lấy chiếc thìa sứ từ Tiểu Liên, từ tốn uống cháo, điều này có nghĩa là Khấu tiểu thư đã mất trí không thể xác thực lời của tam tiểu thư từ Tiểu Liên. Nhưng lời của tam tiểu thư rõ ràng mang ý nhắc nhở. Liệu đó có phải là sự quan tâm thuần khiết giữa tỷ muội? Hay nàng ta biết điều gì đó? Hoặc chỉ đơn giản là đánh lạc hướng? Hôm nay, người đến thăm hẳn không chỉ có ba tỷ muội này. Nên Tân Diệu không vội đưa ra kết luận. Dùng xong bữa sáng, thuốc sắc cũng đã chuẩn bị xong. Nghĩ đến vị đắng chát của bát thuốc hôm qua, Tân Diệu không khỏi nhăn mặt, nhưng vẫn từ tay Tiểu Liên nhận lấy bát thuốc, nhấp một ngụm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhổ thuốc vào khăn. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Tân Diệu nhìn chằm chằm vào bát thuốc, lông mày càng nhíu chặt. Bát thuốc này dường như không giống với hôm qua. Cách chương